sản nghiệp của chính mình, nhưng bọn hắn cũng có thủ hạ của mình phải tiêu dùng. Hiện tại tối tiêu tiền địa phương chính là tiên sinh tổ chức, trước kia lớn nhất thu vào chính là Tương thị. Tập đoàn hiện tại bị cùng tiết kiệm mỹ nhân tập đoàn chen đẩy ngày cũng không nên quá. Chính là thể hiện một số đồng tiền lớn Tương thị tập đoàn còn lại để Tương thị tập đoàn rót vào. Mới mẻ máu để nó chân chính dương. Tiên sinh dường như nghĩ đến sự tình gì. Dường như không khỏi cười gian rộ lên. Tiên sinh ngươi nói đi. Chúng ta sẽ chờ mệnh lệnh của ngươi. Diệp đại vĩ vội vàng vỗ tiên. Sinh mã thí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1506 chương mượn sức cát đột nhiên. Đệ 1506 chương mượn sức cát đột nhiên. Tiên sinh dừng một chút nói lần này. Chúng ta gặp một cái tốt lắm cơ hội. Dịu người công ty sản xuất một cái sản phẩm mới cát. Ngươi tại tin tức trên thấy được sao? Có chúng ta thấy được. Lão A điểm gật đầu nói. Này hạng mục kỹ thuật bây giờ là thế giới dẫn đầu, địa vị có rất nhiều buôn bán. Gián điệp đã đánh này kỹ thuật chủ ý. Nghe nói phía trước chế tạo kỹ thuật đều là rất bình thường mấu chốt. Tại cuối cùng cái kia đạo kỹ thuật kia kỹ thuật bị một người tên là Thân Tử Chân. Cô gái cầm từ yên tĩnh bảo toàn công ty người bảo hộ. Đã có không ít người đi đánh phần tài liệu kia chủ ý nhưng đều bị bắt lấy chuyển. Giao cấp cảnh. Sát cùng với nước yên tĩnh cuộc. Mộ Âu Châu đại lão bạn đánh với ta một cái bắt. Chuyện chỉ cần chúng ta lấy đến phần này hạng mục kỹ thuật tư liệu hắn cho chúng ta 10 tỷ. Đồng Euro, tiên, sinh hưng phấn mà nói. Nếu hiện tại bọn họ có 10 tỷ đồng Euro nhưng để hóa giải một lần tổ chức khủng hoảng kinh tế. 10 tỷ đồng Euro. Những người khác không khỏi thật hút một hơi lãnh khí đây. Cũng không phải là tiền A, có số tiền kia có thể làm rất nhiều chuyện. Diệp Đại Vĩ hỏi. Tiên sinh này đó hạng mục rất trọng yếu sao? Lợi hại như vậy A. Là rất lợi hại, căn cứ buôn bán gián điệp tìm hiểu ra tới số liệu tự diệu người. Công ty cái loại này cỡ trung điện tử hán một năm là có thể có lời vài tỷ. Nếu loại này hạng mục cấp Âu Châu, một vài đại điện tử hán để làm lời nói bọn họ một năm là có thể có lời đã trở. Lại, tiên sinh điểm gật đầu nói. Lão Dư nghĩ nghĩ nói tiên sinh nếu chúng ta lấy đến phần này hạng mục tư liệu. Vì cái gì không? Cho chúng ta Tương thị tập đoàn cũng mở loại này sản phẩm đâu. Tiên sinh cười cười nói ta sẽ ngu sơn a ơ nâng hơn u vinh quy quy vậy. Ta đã để Tương thị tập đoàn chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó thu mua một cái điện tử hán bọn họ cũng mở loại này sản phẩm dù sao. Hiện tại thị trường phải cần nhiều hơn Âu Châu bên kia nhà máy hiệu buôn sinh sản bọn họ. Chúng ta sinh sản chúng ta đến lúc chúng ta chẳng những lấy đến 10 tỷ đồng Euro còn có thể để Tương thị tập đoàn cường đại. Chúng ta là không phải có thể tập trung tài lực cùng nhau đối phó mỹ nhân tập đoàn cùng với khách sạn Huy Hoàng, đặc biệt mỹ nhân tập đoàn nó đã đưa ra thị trường muốn đánh. Đánh nó có điều dễ dàng. Lão Dư nói là hiện tại Tương thị bên kia đã bắt đầu chuẩn bị, các ngươi không cần lo lắng. Đến lúc đó Trần Thiên Minh sẽ ngay lúc đó chính hắn vất vả thể hiện ra tới tập đoàn về chúng ta. Tất cả đến lúc đó nếu đại vĩ còn muốn làm không ước lượng nhà cái cùng với sử gia chúng ta giống nhau có thể thu mua bọn họ tập đoàn, không có Trần Thiên Minh chúng ta tự dễ dàng làm việc. Tiên sinh nói hắn không kịp đợi, chuyện này đã bày ra vài thập niên, hiện tại đến gần khởi sự thời điểm lại làm cho một cái nho nhỏ Trần Thiên Minh đi ra muốn làm sự Hơn nữa tuy rằng người ra mặt chẳng phải dùng được, nhưng dù sao cũng là thân ở vị, nếu bọn họ đột nhiên tâm huyết dâng trào sự tình, tự không dễ dàng làm. Diệp Đại Vĩ cao hứng nói, thật tốt quá, Trần Thiên Minh không có tiền tài hắn. Yên tĩnh yên tĩnh. Bảo toàn công ty cũng chống đỡ không đi xuống, đến lúc đó chúng ta là có thể xâm lược hắn. Diệp Đại Vĩ càng nghĩ càng cao hứng, hiện tại rốt cục là tiên sinh chính diện đối phó Trần Thiên Minh thời điểm, bằng lực lượng của hắn có thể không được, nhưng hơn nữa lực lượng khác Trần Thiên Minh là chết chắc rồi. Lão Dơn, lão E, lão các ngươi ba người cùng nhau mang một nhóm người đi, nhất định phải đem hạng mục tư chất nguyên liệu nắm bắt tới tay. Lần này yên tĩnh bảo toàn công ty người tham gia bảo hộ các ngươi muốn cẩn thận một chút. Tiên sinh đối bên kia ba nam nhân nói, nếu nhân thủ không đủ các ngươi tìm lão A điều phối nhân thủ. Kỳ ba nam nhân gật gật đầu, chúng ta đã biết, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đại vĩ ngươi cũng muốn cấp bách thời gian, hiện tại ta đem người toàn bộ kêu đến. Chính là nghĩ nhiều hơn quản đủ hạ, đem chuyện của chúng ta làm tốt, phía sau sẽ có một cái đại cơ hội nhất định không thể sai thất. Nói tới đây tiên sinh không tự chủ được địa nở nụ cười, hắn nghĩ đến cái kia đại cơ hội hắn thật hưng phấn. Chỉ cần thành công kia nước chính là của hắn. Mọi người đều biết tiên sinh tính cách, bọn họ có thể biết tiên sinh sẽ nói cho hắn biết nhóm, nếu bọn họ không có thể biết tiên sinh chắc chắn sẽ không nói. Diệp Đại Vĩ vội vàng nói, tiên sinh ngươi yên tâm đi, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ không kéo mọi người chân sau, hảo cho các ngươi xử lý Trần Thiên Minh. Đương Diệp Đại Vĩ nghe được tương thị bên kia đã bắt đầu trù bị đối Trần Thiên Minh xuống tay kế hoạch, hắn tự vui vẻ. Chỉ cần công hãm Trần Thiên Minh bố phòng là có thể quơ được Trần Thiên Minh. Những nữ nhân kia hắc hắc, mặc dù mình không thể nhân đạo nhưng thủ hạ của mình có thể a. Đến lúc đó đem Trần Thiên Minh nữ nhân đặc biệt Hà Đào nhất định phải địch chết nàng, làm cho nàng cự tuyệt của mình hậu quả. Diệp Đại Vĩ càng nghĩ càng hưng phấn, hắn cắt lâu như vậy rốt cuộc để hắn đợi cho cơ hội. Hắn cũng chứng kiến tiên sinh có điểm khẩn cấp. Các ngươi không cần vội, được việc tại người, mưu sự tại thiên, các ngươi ống kế hoạt của ta đi. Bước một qua nhất định có thể thành công. Đến lúc đó thiên hạ chính là chúng ta. Ha ha ha. Tiên sinh cười ha ha. Ha ha ha. Cái khác nhân lập tức cũng đi theo cười ha hả. Các đột nhiên rốt cục có thể xuất viện, hắn mấy ngày nay tại trong bệnh viện ngẹn hỏa của mình phía dưới bị người bị đá mau vô ích, may mắn mơ thị bệnh viện nhân dân nam tính chuyên khoa y sinh khá tốt, trải qua quá mấy thiên địa trị liệu cơ bản có thể làm cho mình bị thương đệ đệ cùng với tâm linh khôi phục không ít. Vừa rồi hắn để lão phương tìm tới một quyển Hoa Hoa công tử, ngay lúc đó vừa thấy, lúc sau hắn phía dưới Hùng Phong đại đã có thể làm cái loại này thương thiên hại lý chuyện tình. Vì thế hắn ngựa trên phân phó xuất viện, hắn phải về tiết kiệm lý đi theo phó tỉnh trưởng. Có khi cùng lãnh đạo là tốt rồi, giống nói thương yêu giống nhau, một ngày không thấy như cách tam thu, có thể vị trí của hắn bị người thay thế. Trần Thiên Minh, ta với ngươi bất cộng đái thiên, ta nhất định phải đùa chết. Ngươi xem ngươi còn có lợi hại hay không? Các đột nhiên nhớ tới chuyện đêm hôm đó hắn tự sinh thế, lần này nhưng hắn là ăn ngậm bồ hòn, bị Trần Thiên Minh đánh vẫn không thể lộ ra, chỉ có thể nói là chính mình không cẩn thận ngã sắp xuống thành như vậy. Lãnh đạo chúng ta mơ thị thị trưởng tới thăm ngươi. Lão Phương nhỏ giọng nói, vừa nghe các đột nhiên tại mơ thị bị bệnh nằm viện, mơ thị thị trưởng ngựa trên phái lão Phương toàn bộ hành trình cùng đi chiếu cố Đắc phi thường chu đáo. Hiện tại vừa nghe Cát đột nhiên phải đi về hắn, ngựa trên chạy tới vui vẻ đưa tiễn. Tuy rằng Cát đột nhiên là một cái chó săn, nhưng hắn là phó tỉnh trưởng đệ nhất. Bí thư này quyền lực cũng là phi thường lớn. Mơ thị thị trưởng đương nhiên không dám chậm trễ hắn. Còn muốn tiến lên, còn muốn tiếp theo giới ngồi trên mơ thị thị trưởng bí thư vị trí đâu. Tiểu Nhiên a, làm sao? Ngươi không ở chúng ta nơi này chơi đùa đâu. Nhanh như vậy hồi tỉnh thành làm gì? Chúng ta nơi này cô nương là rất nhiệt tình. Thị trưởng một ngữ hai ý nghĩa hắn biết. Các đột nhiên là tốt. Rồi này một ngụm chính mình hợp ý nhất định là không sai được. Thật sự. Các đột nhiên nhãn tình sáng lên. Thị trưởng ta hôm nay về trước. Tiết kiệm lý vi lãnh. Đạo lo liệu làm việc, hai ngày nữa ta nhất định lại đây mơ thị cùng với ngươi hảo. Hảo học gặp. Các đột nhiên đương nhiên sẽ không sai thất tốt như vậy cơ hội thị trưởng vì hắn. Giới thiệu cô. Nương khẳng định không phải này tiểu thư mặt hàng. Hảo ta nhưng là các là của ngươi đã đến. Thị trưởng ngựa trên vỗ Các đột nhiên. Mã thí tuy rằng Các đột nhiên chức vị không cao, nhưng hắn phía sau là súp phó tỉnh trưởng. Các đột nhiên rất có quan thế gật đầu. Thị trưởng nghe nói các ngươi mơ thì có một cái lãnh đạo. Kêu gì liền đúng không? Là thị trưởng vội vàng gật đầu. Hắn không biết Các đột nhiên nói lời này là có ý gì. Nói như vậy, đệ nhất bí thư nói như thế là có thể đại biểu hắn lãnh đạo đích ý tứ. Thị trưởng các ngươi mơ thị là một cái không sai địa phương, ngàn vạn lần đừng cho một vài lãnh đạo làm việc thiên tư trái pháp luật a. Các đột nhiên nói. Hơn nữa nghe nói hắn còn thường xuyên che chở một người tên là Trần Thiên Minh người, phải không? Sẽ đối giao Trần Thiên Minh phải trước đối phó gì liền, đây là làm quan chi đạo. Đánh rắn như muốn đánh bảy tấc hoặc là không hợp nội dung chính tự cùng nhau đoan. Thị trưởng ở trong quan trường đã là lão bánh quẩy, hắn làm sao nghe không ra Các đột nhiên đứt ý tứ. Các đột nhiên cùng Trần Thiên Minh có oán hơn nữa gì liền ở bên trong chống đỡ, xem ra Các đột nhiên là muốn liền gì liền cũng cùng nhau đối phó rồi. Tiểu Nhiên ta là kiên quyết ủng hộ lãnh đạo an bài cùng với quyết định, chỉ cần đảng gọi ta làm gì ta nhất định sẽ kiên quyết chấp hành. Này xin ngươi yên tâm. Thị trưởng ngày đó bị dì liền cùng với Trần Thiên Minh hạ mặt, hắn lúc ấy cũng rất tức giận, hiện tại có người ở mặt trên suốt đầu hắn cũng là phi thường vui. Hảo thị trưởng, có ngươi một câu nói kia ta cứ yên tâm, hai ngày nữa chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Các đột nhiên vừa lòng gật đầu. Xem ra thị trưởng cùng dì liền cũng không phải rất đúng đầu như vậy, động đứng lên tự dễ dàng hơn. Nếu vừa rồi thị trưởng suy nghĩ bảo vệ dì liền lời nói hắn nhất định sẽ nói dì liền thật là tốt. Nói hiện tại thị trưởng nói nghe mặt trên lãnh đạo an bài cái này, có kịch vui để xem. Tiểu Nhiên mời ngươi giúp ta hướng súc tỉnh trưởng vấn an. Thị trưởng cười, nói, ta đã tại xe của ngươi sau mái hiên thả một vài chúng ta mơ thị đặc sản, ta một hồi còn có một cái sẽ không tiễn ngươi hồi tỉnh thành. Tạ ơn tạ thị trưởng, ngươi quá khách khí, về sau ngươi có cần chỗ của ta cứ việc nói, ta có thể làm được nhất định làm. Cứ như vậy ta đi trước. Các đột nhiên đắc ý đi rồi. Thị trưởng các đúng là những lời này, nếu như mình tại tiết kiệm lý có người chỗ dựa về sau làm việc đứng lên cũng dễ dàng nhiều hơn, xem ra chính mình không có toi công bận rộn. Các đột nhiên đi xuống lầu, mới vừa ngồi trên xe của mình, tài xế của hắn tự đối với hắn nói, các bí Tương thị tập đoàn chủ tịch Tương Viêm tìm ngươi, hắn nói muốn với ngươi cùng nhau hồi tỉnh thành. Cái gì? Tương Đổng Sự ở trong này. Cát đột nhiên ngựa trên giật mình kêu lên. Hắn là nhận biết Tương Viêm cùng sách phó tỉnh trưởng là bằng hữu. Hiện tại nghe lái xe nói Tương Viêm muốn cùng chính mình hồi tỉnh thành, hắn đương nhiên là nghĩ Tương Viêm có thể có chuyện tìm hắn. Từ ở phía trước trong xe hắn nói nếu như có thể mà nói mời ngươi ngồi xe của hắn. Lái xe nói, hảo ngươi một hồi lái xe đi theo chúng ta, ta trước qua tới. Cát đột nhiên vội vàng xuống xe đi. Phía trước mặt xe đi đến. Tuy rằng hắn bình thường rất ngương nhưng đối với vua Tương Viêm loại này có tiền có thế đại lão bản liền xuất phó tỉnh trưởng cũng không dám đắc tội. Chớ đừng nói chi là hắn. Cát đột nhiên chạy đến phía trước kia thương vụ xe sau cửa mở, hắn vội vàng xoay người chui vào. Tương Đổng ngượng ngùng, ta không biết ngươi cũng tới mơ thị. Cát đột nhiên chứng kiến Tương Viêm ở bên trong đối với hắn cười vội vàng nói. Không có việc gì tiểu nhiên, ta cũng ngượng ngùng nghe nói ngươi bị người ta đã thương ta. Vốn muốn nhìn ngươi một chút nhưng ngươi cũng biết có khi ta cũng không phải rất phương tiện. Ra hiện tại cái loại này trường hợp cho nên chờ ngươi xuất viện sau ta lại nhìn. Ngươi, Tương Viêm cố ý ngượng ngùng nói. Tương Đổng ngươi nói quá lời, rất cảm tạ ngươi. Cát đột nhiên nghe xong phi thường hưởng thụ, cảm giác mình sắp khinh phiêu phiêu địa bay lên. Tiểu nhiên nghe nói ngươi lần này là bị Trần Thiên Minh đánh đập có đúng hay không a? Tương Viêm hiếp mắt cười nói. Tuy rằng Cát đột nhiên quan chức không phải rất lớn, nhưng hắn phía sau quyền lực là mang lớn, nếu để cho hắn cũng đứng ở của mình Trần Minh trên. Có một vài hắn không có phương tiện ra mặt địa phương để Cát đột nhiên ra mặt hay tốt nhất. Dù sao Cát đột nhiên là trên quan trường người không cùng hoa để ý giống nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1507 chương thực xin lỗi phiền khói. Đệ 1507 chương thực xin lỗi phiền khói. Cát đột nhiên nghe xong sững sờ một lần. Hắn vội vàng lắc đầu, không phải là chính mình không cẩn thận ngã sắp xuống đụng tới. Hắn làm sao để cho người khác biết hắn mạnh hơn dư phòng nhớ lại hương mà bị Trần Thiên Minh đánh đâu. Tương Viêm cười cười nói, tiểu nhiên ngươi không muốn gạt ta, ta nếu như ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này cũng không biết lời nói, ta đây cũng không kêu Tương Viêm. Ngươi là tại khách sạn Huy Hoàng bị Trần Thiên Minh đánh đập này, Trần Thiên Minh cũng quá yêu xen vào việc của người khác, ngươi không phải sợ ta nhất định giúp ngươi đối phó hắn. Thật sự Cát đột nhiên cao hứng địa kêu lên. Không ngờ Tương Viêm cái gì cũng biết này, hắn cũng không che che. Tương Đổng kỳ thật Trần Thiên Minh cũng chính là phó thị trưởng gì liền bao phủ hắn, ta chỉ muốn đem gì liền cấp thu tự không có vấn đề gì. Ha ha, xem ra ngươi hay không biết Trần Thiên Minh mỹ nhân tập đoàn cùng với khách sạn Huy Hoàng là Trần Thiên Minh. Tương Viêm cười nói. Cái gì? Cát đột nhiên có điểm không thể tin được hắn biết mỹ nhân tập đoàn cùng với khách sạn Huy Hoàng lợi hại. Trần Thiên Minh có lợi hại như vậy sao? Tiền có thể thông thần. Cát đột nhiên hiện tại có điểm sợ Trần Thiên Minh. Mỹ nhân tập đoàn tại khách sạn Huy Hoàng tại tỉnh thành cũng có chi phần, công ty đều cũng có rất lớn bối cảnh, là có điểm khó muốn làm. Tương Viêm nhìn ra Cát đột nhiên trong lòng do dự, hắn cười nói, làm sao vậy? Trần Thiên Minh thiếu chút nữa phế đi ngươi, ngươi cứ như vậy quên đi sao? Nếu là như vậy, nói ngươi cũng không phải là nam nhân, cũng không xứng đi theo xuất phó tỉnh trưởng phía sau đương người hầu. Cát đột nhiên ngượng ngùng nói, ta không có thể như vậy tính, ta hiện tại chỉ là muốn như thế nào đối phó Trần Thiên Minh. Có thể trước kia kế hoạch muốn thay đổi một lần mới được. Trần Thiên Minh có thể đem sinh ý làm được lớn như vậy tiết kiệm lý có thể cũng có người. Không có việc gì ta cùng Trần Thiên Minh cũng có chút cười mọi người cùng nhau. Liên hợp đối. Phó hắn là được rồi. Tiểu nhiên như vậy đi ngươi phụ trách cùng mơ thị thị. Trưởng câu thông một. Lần thị trưởng cùng Trần Thiên Minh cũng có chút không đúng hơn nữa hắn không? Phải mới vừa. Cũng nhìn ngươi sao? Tương Viêm nói. Các đột nhiên nghe xong thầm giật mình này Tương Viêm quả nhiên không đơn giản. Chính mình. Bị Trần Thiên Minh đánh chuyện tình hắn biết hiện tại liền thị trưởng cùng chính. Mình giao hảo. Cũng là biết. Tương Động vậy ngươi nói ta phải nên làm như thế nào đâu? Các. Đột nhiên hỏi. Là như vậy chúng ta muốn đánh Trần Thiên Minh tự muốn đem việc buôn bán của hắn. Toàn bộ tiêu diệt nhạc phụ ngươi không phải tại tiết kiệm xã hội bảo đảm sản. Đương cục trưởng. Sao? Chúng ta chết nếu như vậy là có thể có lời rất nhiều tiền. Tương Viêm. Nhỏ giọng đề đối. Các đột nhiên nói. Này này bảo hiểm sao? Các đột nhiên nghe xong Tương Viêm lời nói có điểm do dự. Phiêu lưu. Cùng với ích lợi là cùng tại tuy rằng Tương Viêm nói có thể có lời rất nhiều. Tiền nhưng là giống. Nhau có phiêu lưu. Tương Viêm chính xác nói ngươi có biết ta cùng xuất phó tỉnh trưởng quan hệ tái. Mấy ngày nữa. Ngươi tái đi theo ta đến kinh thành nhìn xem vọng một vài trung ương lãnh đạo. Ngươi chỉ biết. Trần Thiên Minh ở trong mắt của ta chính là một cái sừng nhỏ màu. Bất quá hắn. Tập đoàn công. Tây mang tập thể động đến hắn muốn có một lý do tại thị trường chứng khoán trên. Thu mua Mỹ. Nhân tập đoàn chẳng những có thể lấy động Trần Thiên Minh nhưng lại có thể giữ. Lấy tiền của. Hắn. Này so với chơi nữ nhân của hắn giống nhau làm cho người ta hưng phấn a. Các đột nhiên nghe được Tương Viêm nói chơi Trần Thiên Minh nữ nhân trong lòng. Hắn cũng ngựa trên hưng phấn lên. Mẹ nó Lưu Mỹ cầm càng ngày càng tốt nhìn loại gợi cảm. Cùng với xinh đẹp cùng tồn tại ý nhị là trên mình quá tất cả trong nữ nhân không có. Nghĩ đến đây hắn phía dưới cũng hưng phấn. Đối với mình chẳng những muốn lên phòng nhớ lại hương. Còn muốn. Trên Lưu Mỹ cầm để Trần Thiên Minh vợ ngoại tình. Ha ha. Nghĩ đến đây các đột. Nhiên tự cao. Hấn. Tương Viêm tại tiết kiệm lý thế lực rất lớn có hắn trợ giúp mình nhất định. Có thể đối phó. Được Trần Thiên Minh. Hơn nữa hắn cùng xuất phó tỉnh trưởng quan hệ chính mình. Tự lại càng. Không muốn do dự. Hảo ta nghe lời ngươi. Vinh, vinh, lơn, sáu cát đột nhiên kiên định gật đầu. Trần Thiên Minh. Ngươi dám đá. Dưới mặt ta muốn cát của ngươi phía dưới nhìn ngươi còn có lợi hại hay. Không. Sự thống hiện tại cùng phiền khói có thể tiến triển thần này không hắn cùng. Phiền khói ăn xong. Ăn khuya sau trở về đến ký túc xá tán gẫu nhân sinh tán gẫu lý tưởng. Tiểu khói khói chúng ta trên giường tán gẫu một lần thiên đi sao? Sự thống đối. Phiền khói lay. Động dâm địa cười. Mấy ngày này hắn đã cơ hồ đem phiền khói mổ ta nhân thể bộ vị. Cấp sờ. Soạn chính là kém chân chính thực tiễn cơ hội. Này này được rồi. Phiền khói là một cái dám làm dám chịu cô gái nàng hiện tại. Rất thiết sự. Thống. Nguyên lai sự thống trước kia đều là giả hắn chẳng những võ công cao. Cường cũng. Không có thiếu sinh ý chân chính là một kẻ có tiền trẻ tuổi có bản lĩnh nam nhân. Chính mình. Không hảo hảo mà nắm chặt sẽ cấp cái kia vu tiểu tình cấp đoạt đi. Vì thế đương. Sự thống nói. Lên giường tán gẫu thiên thời điểm nàng cũng ẩm ở hồng nghiêm mặt lên rồi. Sự thống đã đem môn cấp đã khóa Trần Thiên Minh hiện tại cũng không biết chạy. Đến quốc gia. Nào cho nên hắn không lo lắng Trần Thiên Minh sẽ hồi tới nơi này ở. Hiện tại vừa. Rồi không có. Đi học hơn nữa Trần Thiên Minh ở kinh thành có như vậy chỗ ở hắn trừ phi đầu. nước vào mới có. Thể nửa đêm hồi trường học ký túc xá ở. Sự thống gắt gao địa ôm phiền khói điên cuồng mà thân. Hắn mặc kệ khuya hôm nay. Nhất định. Phải đẩy ngã phiền khói bằng không cũng quá thực xin lỗi quốc gia. Tiểu khói. Khói nhĩ hạo đắc. Ý ta yêu ngươi. Này là nam nhân muốn đẩy thật người mỹ nữ khác chuẩn bị lời nói. Trước hết để. Cho nàng cảm động đắc hôn mê mê sau đó lại làm sằng làm bậy. Sự thống ngươi nhất định không thể phụ ta bằng không ta chết cho ngươi xem. Phiền khói. Cũng sử xuất nữ nhân quen dùng đòn sát thủ tại hiến thân cho lúc trước sự thống. Thuyết minh. Một lần không thể bạch để hắn được tiện nghi. Sẽ không ta như thế nào sẽ phụ ngươi sao? Sự thống một bên nắm bắt phiền khói. Phong nhuột. Đỉnh sống một bên lời thề son sắc bề mặt quả đất thái. Chỉ cần để hắn hiện tại. Đem phiền khói. Cấp lên có thể tính là làm ngựa làm ngư cũng đáng a. Nam nhân chính là muốn làm. Nữ nhân. Trâu ngựa tại của nàng một mẫu mặt đất cố gắng địa cày cấy. Nghe được sự thống lời nói phiền khói cao hướng địa nhắm mắt lại không ngăn trở. Nửa dừng lại. Sự thống tay để hắn bắt đầu cởi y phục của mình. Chỉ chút lát sau sự thống sẽ đem phiền khói. Quần áo cấp cởi sạc. Sự thống đem đèn đóng. Phiền khói nhỏ giọng địa đối sự thống nói. Được rồi. Sự thống lưu luyến không rời nhìn phiền khói kia băng thanh ngọc. Khiết da thịt dù. Sau này là lần đầu tiên quan tự quan đi sao lần sau chính mình không liên quan. Đèn hảo hảo. Nhìn đủ. Hắn đứng lên đi đến cạnh cửa đem đèn đóng khi hắn quay đầu trở về thời. Điểm ngay lúc. Đó phiền khói đã đem chăn tạo nên phủ ở thân thể của hắn. Hắc hắc đắp chăn thì sao đâu. Nội lực của mình hảo giống nhau có thể trong đêm. Đen thấy rõ, ràng, tiểu khói khói ta đến đây. Sự thống ở trong lòng kêu một tiếng tự hướng. Trên giường, đánh tới. Kia giường ra đáng thương tiếng kêu. Tại trong chăn phiền khói có điểm run rẩy lơn sáu này dù sao cũng là của nàng lần đầu. Tiên nàng đảm. Nhận sự thống đem nàng áp ở dưới mặt cùng đời kia thần thánh một khắc. Sự thống hưng phấn hắn đã mở ra phiền khói hai chân chuẩn bị chỗ xung yếu tiến. Vào chính. Mình hướng về địa phương. Chỉ cần phiền khói thành nữ nhân của mình sau chính. Mình là có thể. Hiểu rõ nhất kiện nhân sinh đại sự về sau có thể buông tay buông chân đối phó. Này phía sau màn. Độc thủ. Ca ca ca cửa phòng ổ khóa dường như cắm vào cái chìa khóa tại vạn vẹo là tốt. Rồi giống sự thống sắp sửa cắm vào phiền khói bên trong dường như. Sự thống nghe được có người mở cửa trong lòng không khỏi nhảy dựng ngựa trên. Đình chỉ động. Tát. Là nhỏ trộm cắp. Ta kháo chúng ta ký túc xá nào có cái gì tiền. Ngươi nếu. Đòi tiền chờ ta. Lên nữ nhân của ta sau ta đưa ngươi 1.000 khối đi ăn khuya không cần hiện tại. Quấy rối thôi. Sự thống ở trong lòng oán hận địa nghĩ. Phiền khói cũng nghe ra đến bên ngoài tiếng vang nàng nhẹ nhàng mà đẩy một lần. Sự thống sau. Đó đem của mình hai cước cấp kẹp chặt. Hiện tại sự thống giống như là đại la. Thần tiên cũng. Không có khả năng đi vào nàng trận địa. Sự thống bay qua thân mình giơ tay lên thầm vận nội lực chuẩn bị các kia kẻ trộm. Một vào đi. Tự một chưởng đem hắn đánh ra đi sau đó chính mình tái quát to một tiếng hù. Chết cái kia con. Chó đẻ. Cửa mở đồng thời người ở phía ngoài cũng lên tiếng a. Sự thống cái kia dâm. Người không ở. Ký túc xá a. Kỳ quái hắn lại đi nơi nào giết hại đàng hoàng phụ nữ. Đó là Trần. Thiên Minh. Thanh âm. Sự thống vừa nghe mặt đều tái rồi hảo ngươi một cái Trần Thiên Minh ngươi cư. Nhiên tại tiểu. Khói khói trước mặt tiền nói ta nói bậy ta một hồi tái với ngươi liều mạng. Trần Thiên Minh ta ở. Trong này. Sử Thốn lớn tiếng địa quát. Đồng thời hắn cũng buông tay triệt tiêu nội lực. Ta kháo Sử Thốn, ngươi đang ở đây tự tại lớn tiếng như vậy làm gì? Đúng rồi, ngươi lại ngủ sớm như vậy, ngươi có phải bị bệnh hay không? Trần Thiên Minh vừa nói một bên mở cửa bên đèn. Phiền Khói vừa nghe đến là Trần Thiên Minh trở về, nàng ngựa trên tiến vào trong. Mền, nàng hiện tại cùng Sử Thốn đều là thân thể trần truồng, nếu để cho Trần Thiên Minh biết đến nói thật, sự là rất thẹn thùng. Ngươi mới có bệnh đâu. Sử Thốn tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Thiên Minh, ta hiện tại có chút việc, ngươi đi ra ngoài trước chơi đùa quá hai ba. Ngươi cái giờ rồi? Trở về. Sử Thốn vừa nói vừa hướng Trần Thiên Minh để cho suy nghĩ màu sau đó. Lại nhìn một lần chăn mền của mình. Trần Thiên Minh nhìn hiểu được Liễu Nguyên qua Sử Thốn trong chăn còn có một người nhìn. Hắn cởi bỏ trên thân bộ dáng phỏng chừng bên trong là một nữ nhân, hơn nữa cũng cùng Sử Thốn không sai biệt lắm. Cách ăn mặc bọn họ chuẩn bị súng thật đạn thật địa vận động bị chính mình vào đi đánh gãy. Bất quá Trần Thiên Minh ôm sẽ đối đồng chí phụ trách tâm tính lời nói thấm thiếu nói, Sử Thốn đồng chí, a ngươi như vậy thì không được. Hơn nữa Trần Thiên Minh na tin tưởng lấy Sử Thốn như vậy thể lực sẽ vận động được hai ba người cái giờ. A phỏng chừng hắn chính là lưỡng ba phút đồng hồ tự xong việc. Trần Thiên Minh, ngươi nói cái gì? Sử Thốn thấy Trần Thiên Minh còn không cút đi ra tức giận đến ánh mắt đều nhanh bốc hỏa. Ngươi không phải nói ngươi chỉ thích Phiền Khói sao? Ngươi như vậy ở bên ngoài lại thông đồng khác một nữ nhân, ngươi này tính là cái gì? Ngươi không làm thất vọng Phiền Khói sao? Trần Thiên Minh của một chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng. Đương nhiên nếu Phiền Khói đồng ý lời nói ta cũng không có nói. Nhưng làm sao ngươi có thể như vậy? Đâu? Nhưng lại tại trong phòng của ta làm loại chuyện này. Sự Thốn, ta hiện tại trịnh trọng địa nói cho ngươi biết, ta về sau không quản ngươi cùng với Phiền Khói chuyện. Sự Thốn hướng Trần Thiên Minh để cho suy nghĩ màu, Thiên Minh không phải như thế ngươi. Đi ra ngoài trước hai ba người cái giờ sau ta tái với ngươi giải thích. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói, không được Sử Thốn, ta không thể để cho ngươi mắc thêm lỗi lầm nửa địa, như vậy thực xin lỗi Phiền Khói. Các ngươi này đối gian phu dâm phụ đứng lên cho ta, sau đó lại đi ra ngoài cho ta cút đi ra. Tại trong mền Phiền Khói trong lòng một trận cảm động, nguyên lai Trần Thiên Minh đối Sử Thốn tốt như vậy a. Về sau nhất định phải làm cho Sử Thốn cùng Trần Thiên Minh nhiều hơn học một chút, như vậy Sử Thốn cũng sẽ không biến thành xấu. Bất quá nàng hiện tại không ra tiếng lời nói, có thể Trần Thiên Minh sẽ càng nói to càng lớn tiếng, đem bên cạnh một vài lưu giáo nghiên cứu sinh cấp dẫn lại đây. Nàng hồng nghiêm mặt chui ra đầu nhỏ giọng nói, Trần lão sư là ta. Ta biết là ngươi, nhưng các ngươi không thể như vậy a. Trần Thiên Minh tức giận nói, a, như thế nào thanh âm này nghe có điểm giống Phiền Khói a. Thiên Minh, nàng vốn chính là Phiền Khói. Sử Thốn căm tức nói, bị Trần Thiên Minh này một làm hắn vừa rồi kia cường hãn xà biến thành một cái đáng thương côn trùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1508 chương Nguyệt Tâm đến đây. Đệ 1508 chương Nguyệt Tâm đến đây. Trần Thiên Minh tập trung nhìn vào, quả nhiên ngay lúc đó cái kia chui ra đầu dâm phụ chính là Phiền Khói. Hắn ngượng ngùng nói, a, ngượng ngùng quấy rầy hai vị, các ngươi tiếp tục làm chuyện của các ngươi đi, sao ta đi rồi. Sử Thống ngươi yên tâm, ta khuya hôm nay không trở lại. Nói xong Trần Thiên Minh đi ra phía ngoài thuận tiện giữ